Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 153, không nên đi nhờ xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Linh nhìn ta, đôi mắt sáng rực như phản chiếu muôn vàn vì sao rơi xuống. Ta cẩn thận quan sát sắc mặt nàng, lòng thầm nghi hoặc không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong ánh mắt ấy, ngoài sự ngưỡng mộ, dường như còn ẩn chứa một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Nhạt nhòa, mơ hồ đến mức ta suýt cho rằng mình chỉ tưởng tượng hoặc suy nghĩ quá nhiều. À đúng rồi, Tiểu Hoa, còn một chuyện nữa, An Ninh có vẻ lo lắng. Khẽ nói, hai ngày nay Gia Gia không hề gửi tin tức cho ta. Xem ra tình hình bên đó thực sự rất rắc rối. Ta có chút lo lắng cho bọn họ. Theo bản năng, ta đoán ngay nàng sẽ muốn đi cùng chúng ta để xem tình hình. Quả nhiên, nàng vừa mở miệng đã nói đúng như ta nghĩ, nhưng ta lập tức bác bỏ ý định ấy một cách dứt khoát. Người cứ nghỉ ngơi đi, Chris sẽ đến giúp đỡ. Hơn nữa An Hiên cũng đã qua đó rồi, người còn không rõ thực lực của hắn sao? Nghe vậy, An Ninh mới an tâm hơn, khẽ tựa vào giường. Ta liếc nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, cảm thấy chắc Chris cũng sắp khởi hành. Liền đứng dậy, định ra ngoài gặp hắn để trao đổi thêm. Trước khi rời đi, ta vẫn cảm nhận được sự bất an trong lòng An Ninh. Nàng nằm im trên giường, mắt nhìn trần nhà, ngây người không nhúc nhích. Khi ta ra đến sảnh ngoài, Chris đã đứng trước cổng lớn nhà họ An, chuẩn bị lái xe đi. Hắn đang từ biệt vài vị trưởng bối của An gia. Nhìn thấy ta, mấy vị trưởng bối ấy cũng thân thiết trò chuyện đôi câu. Đến khi chúng ta chuẩn bị rời đi, họ mới mỉm cười gật đầu, vẫy tay tiễn biệt. Ta đưa ngươi một đoạn đường. Chris lịch sự mở cửa ghế phụ. Đã có người chủ động mời, ta cũng không từ chối. Liền lên xe đi nhờ. Chiếc xe này vô cùng xa hoa. Nhìn cách Chris điều khiển xe cũng có thể đoán ra gia cảnh hắn nhất định rất giàu có. Hơn nữa không chỉ đơn thuần là giàu, mà hẳn còn xuất thân từ một thế gia lâu đời. Địa vị chắc chắn không hề thấp. Thân thể An tiểu thư thế nào rồi? Nghe hắn hỏi bâng quơ. Ta khẽ thở phào, chỉ bị tổn hao chút nguyên khí. Nghỉ ngơi vài ngày là hồi phục. Đừng cố gắng quá sức. Chris đột nhiên nói một câu như vậy, ta còn tưởng hắn đang nhắc nhở ta, nhưng rồi lại nghe hắn bổ sung, như thể đoán được suy nghĩ của ta. Ta nói An tiểu thư, hắn trầm ngâm một lát rồi tiếp lời, nàng chắc hẳn đã lạm dụng quá mức năng lực khô quỷ của mình. Dù sao vẫn chỉ là người mới học, loại trận pháp này để đối phó vong đồng oán linh cần có kinh nghiệm phong phú. Tốt nhất nên để những người có đạo hạnh cao hơn đảm nhiệm. Lời Chris vừa thốt ra khiến ta giật mình. Hắn biết An Ninh từng tham gia nghi thức khu quỷ. Điều này có thể hiểu được. Dù sao hắn cũng là một đuổi ma sư, tức là khu quỷ sư của phương Tây. Nhưng sắc mặt An Ninh thoáng chốc trở nên khó coi. Chris mạnh đến vậy, tự nhiên có thể cảm nhận nguyên nhân tổn hao nguyên khí của nàng. Nhưng làm thế nào hắn lại biết về Tiểu Như? Hắn vẫn nhìn thẳng phía trước. Lái xe không nhanh không chậm, nhưng vô cùng ổn định. Mỗi người, tùy theo tuổi tác, linh hồn đều mang hơi thở khác nhau. Xe dừng lại ở một ngã tư gặp đèn đỏ. Hắn thoáng liếc sang ta. Chậm rãi giải thích, linh hồn của người già mang theo sự trầm ổn và dày dặn. Đồng thời cũng có cảm giác già nua. Trẻ con thì khác, linh hồn của chúng nhẹ nhàng, thuần khiết hơn người trưởng thành và cả thanh niên. Trên người An Ninh vẫn còn sót lại hơi thở linh hồn của một đứa trẻ. Green nhìn đèn giao thông chuyển xanh, tiếp tục lái xe về phía trước, giọng điềm nhiên như đang nói một chuyện vô cùng hiển nhiên. Ngươi cũng thế, chỉ là linh hồn dao động trên người ngươi mãnh liệt hơn. Ngươi đã tiếp xúc với thứ gì đó có liên quan đến đứa bé kia. Đúng không? Lời hắn khiến ta khựng lại. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh mảnh vải nhỏ đã được ta chôn xuống cô nhi viện cùng vòng hoa đặt trên nấm mộ đất. Ta nuốt khan, lồ ân ngực chợt nhói đau. Tiểu Như đã không còn trên thế gian này, nhưng hơi thở của nàng vẫn lưu lại trên con thú bông rách nát và mảnh vải vụn ấy. Nàng không còn ở dương gian, nhưng đã để lại bằng chứng rằng mình từng tồn tại. Ta bỗng nhiên không muốn đánh mất hơi thở thuộc về Tiểu Như trên người mình. Ta muốn giữ nó mãi mãi, nhưng điều đó có lẽ là không thể. Chris chờ một lúc lâu mà không nghe thấy ta đáp lại. Hắn như hiểu được điều ta đang nghĩ, nhẹ nhàng thở dài, rồi lẩm bẩm một câu tiếng Anh với chất giọng trầm ổn. Ta chưa kịp phản ứng lại hắn nói gì, thì hắn đã nghiêng đầu qua, chớp mắt với ta một cái. Chuyện quá khứ, hãy để nó qua đi. Con người phải hướng về phía trước. Ta ngạc nhiên vì hắn có thể nói ra những lời như vậy. Sự trấn an trong giọng nói ấy khiến lòng ta lắng xuống đôi chút. Nửa đùa nửa thật, ta cười nhẹ, ngươi nói tiếng Trung tốt lắm, Chris, nhưng cái nháy mắt này, để dành cho cô nương khác đi. Hắn thản nhiên nhún vai, nở nụ cười nhìn ta. Ta không có ý gì khác, chỉ là thấy Dung tiểu thư mặt ủ mày ê nên mới làm vậy thôi. Ta không có hứng thú với thê tử của người khác đâu. Hắn hơi ngừng lại, khóe môi cong lên một độ cong đầy ẩn ý, đặc biệt là với một nữ sĩ đang mang thai. Ta mở to mắt, mặt bỗng chốc đỏ bừng. Hắn làm sao biết ta đã kết hôn? Không, đó không phải trọng điểm. Bụng ta vẫn chưa lộ chút nào. Vậy hắn làm sao biết ta mang thai? Chris vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, kiên nhẫn giải thích. Vừa rồi ta đã nói rồi. Ta có thể cảm nhận được hơi thở linh hồn khác biệt. Trên người ngươi, ngoài hơi thở linh hồn của chính mình, còn có một tiểu gia hỏa nữa. Hắn thoáng dừng một chút, ánh mắt đột nhiên sâu xa. Hơn nữa, đứa bé này rất đặc biệt. Câu nói của hắn khiến tim ta bỗng dưng trùng xuống. Ta quan sát vẻ mặt hắn, trong lòng chợt dấy lên bất an, nhịp tim không tự chủ mà đập loạn. Đột nhiên, xe đột ngột rẽ vào một bên, bị hành động bất ngờ làm giật mình. Ta kêu lên thất thanh, xe dừng lại gọn gàng ở ven đường, phanh lại một cách vững vàng. Chris đột nhiên quay phát người, tiến sát lại gần ta. Đôi mắt hắn nheo lại, giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm. Rốt cuộc ngươi là ai? Còn đứa bé trong bụng ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Vừa rồi vẫn là một Chris lịch thiệp, dí dỏm, trong nháy mắt dường như hóa thành một con người hoàn toàn khác. Đôi mắt xanh lục nhạt gắt gao khóa chặt lấy ta, ánh nhìn sắc bén như chim ưng tóm chặt con mồi, mang theo khí thế cường đại và áp bách. Trước phản ứng đột ngột này, ta lẽ ra nên cảm thấy sợ hãi, nhưng kỳ lạ thay, ta lại không hề có chút hoảng loạn nào. Khi nghe hắn gọi đứa bé trong bụng ta là đồ vật, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng. Ta nhướng mày, sắc mặt lập tức lạnh đi. Đó là con của ta, không phải cái đồ vật mà ngươi nói. Nó là người. Người, không, hắn tuyệt đối không phải người. Chris nhếch môi, nụ cười lạnh lùng không chút ấm áp. Hắn từ từ đưa tay ra, ngón tay dài chỉ về phía bụng ta. Ánh mắt lóe lên quỷ dị. Ta ngay lập tức nhận ra, quyết định lên chiếc xe này từ đầu chính là một sai lầm. Lúc đầu, ta còn nghĩ nếu Chris và An Hiên quen nhau, thì hắn cũng không phải người quá tệ. Ít nhất không phải kẻ xấu. Nhưng giờ đây, ta chỉ muốn tát vào mặt mình. Muốn thời gian quay ngược lại để không phải ngồi trên chiếc xe này. Chris cao lớn và mạnh mẽ, thân hình thon gọn. Khi hắn tiến gần, ta cảm thấy như một ngọn núi lớn đang dồn lại phía mình. Còn ta chỉ có thể dựa vào lưng ghế và cạnh cửa xe. Không gian đã rất chật hẹp. Hắn lại ép sát đến mức không còn khoảng trống. Nhìn hành động của hắn, ta lập tức ôm chặt lấy bụng, tưởng tượng rằng đứa bé trong bụng mình có thể là một hóa thân của trấn quỷ lệnh. ta bắt đầu mắng chính mình ngu ngốc. Dù sao đi nữa, dù Kri không phải quỷ, trấn quỷ lệnh vẫn sẽ thu hút sự chú ý của hắn. Nếu hắn có ý đồ gây rối, muốn cướp đi trấn quỷ lệnh, liệu ta có thể bị hắn mổ bụng sao? Trong đầu ta lập tức hiện lên hình ảnh rách đồ tể. Cưa điện quay cuồng, máu me khắp nơi, khiến ta nổi da gà rùng rợn. Khi cơ thể ta đang căng thẳng, không dám thở mạnh, Chris bỗng dừng lại động tác, cười lớn một tiếng, kéo xa khoảng cách giữa chúng ta, rồi an ủi, nhìn ngươi căng thẳng thế, ta không có ác ý đâu. Hắn thu tay lại, ta còn không dám động đến quốc gia Minh Vương Vương Hậu đâu. Ta vẫn còn sống khỏe mạnh, nhìn hắn quay về vị trí của mình, ta mới thở phào một hơi, đưa tay che ngực. Chris có chút áy náy nhìn ta, xin lỗi, khi gặp phải linh thể đặc biệt như vậy, ta không nhịn được, có làm ngươi sợ không? Ta lắc đầu, cơ thể vẫn cứng đờ dán chặt vào cửa xe. Hắn khởi động xe, tiếp tục hướng nhà ta mà đi. Ta chưa từng gặp kỳ quan như vậy. Trấn áp âm phủ bảo vật trong cơ thể người sống hóa thành hình người, nên mới không nhịn được muốn tìm hiểu cho rõ. Hắn khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt có chút may mắn. Cũng may là không đi quá xa. Hắn có lẽ đang may mắn vì mình không chạm vào bụng ta. Nếu không, e là tính mạng hắn cũng không còn. Qua 5 phút, ta vẫn không thể hoàn toàn thư giãn. Thấy ta vẫn căng thẳng, hắn khẽ nhíu mày, rồi đổi chủ đề. Ta định tối nay đến chỗ An Hiên. Ngươi biết hắn ở đâu không? Ta lắc đầu, không đáp lời. Không có địa chỉ à? Ta hơi lo lắng rụt người lại, nhẹ giọng nói, bị hắn xóa rồi. Vậy sao ngươi không tự mình gọi cho hắn? Chris đột nhiên hừ cười, có chút tức giận mà nói, giả như ta có thể liên lạc được với hắn, ta cần phải chạy cả quãng đường dài từ nước ngoài về tìm hắn sao? Cái thằng nhãi ấy, ta còn chưa tính sổ với hắn đâu. Hắn dám trực tiếp đổi số rồi trốn mất. Xem lần này ta không tóm được hắn mà dạy dỗ một phen. Chris nói với vẻ tức giận. Ta ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn dường như không bỏ qua, lại hỏi lại ta lần nữa, địa chỉ thật sự bị xóa rồi sao? Ta gật đầu, hắn sợ ta cũng đi theo. Ban đầu ta có lưu lại địa chỉ trong điện thoại, sau đó lại gửi đi cho chính hắn. Ngươi nói hắn dùng điện thoại của ngươi gửi đi địa chỉ. Đúng vậy, nhưng ký lục đã bị hắn xóa rồi. Chris giọng điệu mang theo chút hưng phấn và kích động. Không sao đâu, dù xóa đi rồi vẫn có cách khôi phục lại. Ta ngạc nhiên nhìn hắn, còn chưa kịp phản ứng thì Chris đã đắc ý cười. Để ta lo, chỉ cần 5 phút, ta có thể lấy lại địa chỉ cho ngươi. Cách chương.